Tu chân giả tại dị thế tập 103. Mấy cái này quả là mùi vị không tệ. Thanh Đồng hai mắt nhìn Minh U Vương và Hồ Bá Chủ, còn có Hắc Ám Tàm Lão nữa, giống như là nhìn cao lương mỹ vị đang trên mâm vậy. Viễn Cổ Minh xà tộc, các ngươi là cửu nhân của Bát Sĩ Đỉnh Mãng ta, hôm nay ta nhất định phải trả thù. Yêu Huyền lạnh lẽo nói, trong tay nàng đã sớm ngưng tụ một trường tiên. Xoẹt một tiếng, trường tiên phóng ra, quang mang màu xanh yêu dị của nàng lao thẳng về phía Minh U Vương. Trường tiên trong tay của Yêu Huyền giống như là một con linh xà sống vậy, xẹt qua công kích về phía Minh U Vương. Không gian sau đó cũng lan truyền một sóng gợn. Yêu Huyền một năm trước có thể miễn cưỡng chống lại Phượng Tôn. Hiện tại sau khi tu luyện ở trong Hạo Thiên Tháp 9 tháng, thực lực của nàng hiện tại tăng lên không ít. Ở trong Hạo Thiên Tháp, tuy nhiên Yêu Huyền không có tác dụng kinh khủng bằng Nhạc Thành, Đại Song, Tiểu Song, Hỏa Lão, nhưng vẫn kinh khủng. 9 tháng này bằng mấy năm so với bên ngoài. Lúc này tiên pháp của Yêu Huyền quỷ dị linh động, Minh U Vương sau đó đã rơi vào thế hạ phong. Minh U Vương sau đó đã âm thầm sợ hãi. Một năm thời gian qua đi, không ngờ cô gái của Bát Sĩ Đỉnh Mãng lại tiến bộ nhanh tới như vậy. Trong các ngươi, ta đối phó với ngươi. Ánh mắt ngây thơ của Thanh Đồng nhìn về phía Hồ Bá Chủ mà nói. Ngọc thủ của hắn cũng khẽ đánh ra. Thanh mang bao bọc, hung hăng bắn tới Hồ Bá Chủ. Hồ Bá Chủ đối mặt với Thanh Đồng so với Minh U Vương đối mặt với Yêu Huyền thì còn thê thảm hơn. Thanh Đồng một năm trước đã có thể liều mạng với Phượng Tôn. Hiện tại tu luyện ở trong Hạo Thiên Tháp 9 tháng. Mặc dù vẫn là tu vi tụ khí trung kỳ, nhưng đã là tụ khí trung kỳ đỉnh phong, có thể miễn cưỡng chống lại Thất Tình Đấu Thánh. Huống chi, Hồ Bá Chủ chỉ là Ngũ Tình Đấu Thánh mà thôi. Hồng Đoàn cũng toát ra hồng mang, đánh tới Hắc Ám Tàm Lão. Một quả đấm nho nhỏ mang theo lực lượng công kích vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của Hồng Đoàn hiện tại tuyệt đối trên Lục Tình Đấu Thánh, so với thực lực bình thường của Nhạc Thành còn mạnh hơn. Tới phiên ngươi. Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh, thủ ấn trong tay biến hóa. Nhạc Thành đã đánh tới Lục Tình Đấu Thánh của Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Tàm Lão còn lại một mình đối phó với Nhạc Thành đã sớm hoảng sợ. Nhạc Thành hắn biết rõ, hắn biết rằng cho dù mình liên thủ với hai người kia đã chết rồi cũng không thể chống lại. Cho nên Lục Tình Đấu Thánh nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn căn bản không dám đối diện chính diện với Nhạc Thành. Tuy nhiên tốc độ của hắn không nhanh bằng Nhạc Thành. Ngay đúng lúc hắn chuẩn bị chạy trốn thì thân ảnh của Nhạc Thành đã quỷ mị xuất hiện bên cạnh của hắn. Trong tay phóng ra một đòn công kích tấn công thẳng xuống. Đối mặt với công kích của Nhạc Thành, lão già này cũng chỉ có thể bố trí Hắc Ám Thần Thể, toàn thân được bao phủ bởi một khôi giáp màu đen. Người có tính chạy sao? Kim hằng trên người của Nhạc Thành lóe lên, kim long thần thể và phong lôi xí đồng thời được bố trí, vừa vặn chắn trước người Lục Tình Đấu Thánh kia. Nhìn thấy trong Hắc Ám Tam Lão có một người có thân thể Hắc Ám, còn trên người Nhạc Thành có thân thể kim long và phong lôi xí. Ba người Trần Vân, Vũ Văn Lê và Tôn Phong đều biến đổi cả sắc mặt. Đây là 10 thành huyết mạch, ngay cả bọn họ cũng không có, mà Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan xuất hiện 3 người. Trần Vân giật mình không thôi. Bọn họ không ngờ Nhạc Thành có sắp xếp từ trước. Ba người Yêu Huyền thực lực vô cùng mạnh. Đối với Nhạc Thành, ba người bắt đầu coi trọng. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Lục Tinh Đấu Thánh kia biến đổi sắc mặt trở nên vô cùng âm lãnh. Ở Hắc Ám Thần Điện và Hắc Ám Ma Huyết Tộc, hắn chỉ là ở dưới vị trí của 8 vị thiên tôn mà thôi, vô cùng được trọng vọng, mà bị tên tiểu tử này hôm nay đuổi đánh như thế, trong lòng không thể nào nhịn nổi nữa, bắt đầu liều mạng dường hành búa vuốt đánh về phía của Nhạc Thành. Linh hồn công kích, người muốn chết sao? Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, Lục Tinh Đấu Thánh này nếu như dùng linh hồn công kích, thì Nhạc Thành không hề sợ, vấn đề linh hồn lực hắn vô cùng mạnh mẽ. Đối với đòn công kích của Lục Tinh Đấu Thánh, thì Nhạc Thành vẫn bình tĩnh như trước. Hai tay nắm chặt lại, không gian trước mặt như muốn sụp đổ, đồng thời mi tâm của hắn cũng ngưng tụ một thanh mang. Một thanh sắc cự long rít gào xuất hiện. Cự long rít gào mà Lục Tinh Đấu Thánh ngưng tụ linh hồn thành cự thú cũng đánh về phía của Nhạc Thành. Tốc độ của cự long không hề giảm, tiếp tục rít gào mà oanh kích về phía Lục Tinh Đấu Thánh kia. Không gian như muốn lay động, cuối cùng lặng yên không một tiếng động đánh lên người của Lục Tinh Đấu Thánh kia. Mặc dù linh hồn công kích này lặng yên không một tiếng động, nhưng Lục Tình Đấu Thánh này vẫn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm vô cùng. Lập tức thủ ấn của hắn đột ngột biến đổi. Hắn khẽ quát một tiếng, hắc màng cũng trở nên tràn ngập, hội tụ ở trong thiên địa, tạo thành một bình chướng khổng lồ. Cự long rít gào đánh về phía bình chướng màu đen khổng lồ kia. Hắc màng khổng lồ trở nên tràn ngập, khiến cho cả vùng trời cũng trở nên vặn vẹo. Thành thế cỡ này khiến cho người ta phải sợ hãi. Trong chốc lát, sắc mặt của mọi người đều biến đổi thật lớn. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Đúng lúc này, dưới sự công kích của linh hồn lực, lục tinh đấu thánh kia đã bị chặt đứt linh hồn lực bởi cự long. Lúc này lục tinh đấu thánh cũng đã bị thương nặng. Đây chính là sự nguy hiểm của việc giao đấu bằng linh hồn lực. Chỉ cần linh hồn của đối thủ mạnh mẽ hơn mình, thì mình sẽ bị thương rất nặng. Lúc này, cự long tiếp tục xuyên thấu qua hắc mang mà tiếp tục oanh kích trên người của lục tinh đấu thánh. Lục tinh đấu thánh của hắc ám thần điện bỗng nhiên trở nên ngây dại hẳn. Trong mắt hiện ra một mảng mê muội, cả người đau nhói. Cùng lúc đó, cự long cùng lục tinh đấu thánh cũng biến mất, bình chứng màu đen đột nhiên nổ tung. Ầm một tiếng, bình chứng màu đen vỡ tan, lục tinh đấu thánh cũng lảo đảo, thân hình phải lùi vài trăm thước. Giữa cổ họng phát ra thanh âm rền rỉ, một ngụm máu tươi liền phun ra. Một đạo thanh âm truyền tới, ba kiếm sắc quang mang đánh về phía lục tinh đấu thánh mà xuyên thấu qua. Hắc ám thần thể trong nháy mắt trở nên sụp đổ. Hắc mang sau khi tan vỡ, lục tinh đấu thánh này cũng trở nên mê muội hơn. Lục hắn thi triển linh hồn công kích, Nhạc Thanh đã ở trước mặt của hắn, gây thêm tử vong cho hắn. Nhạc Thanh ở trên bầu trời trong nháy mắt đánh chết một lục tinh đấu thánh, khiến cho đám người Trần Vân kinh ngạc không thôi. Mà Minh U Vương, Hồ Bá Chủ, Lục Thiên Tôn cũng kinh hãi. Lúc này Lục Thiên Tôn chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong lòng đã tức giận cực độ. Nhạc Thành đánh chết hai lục tinh đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện, mà bọn họ đều là cường giả của Hắc Ám Ma Huyết Tộc. Nhạc Thành đánh giá toàn trường, thân ảnh của hắn nhanh như chớp biến mất ngay tại chỗ. Lúc Nhạc Thành xuất hiện thì đã ở trước mặt của Minh U Vương. Thủ ấn của hắn đánh ra, ba đạo kim sắc quang mang bắn mạnh về phía Minh U Vương. Nhìn thấy Nhạc Thành công kích về phía của mình, Minh U Vương kinh hãi không thôi. Hắn biết rằng Nhạc Thành đánh chết hai người trong Hắc Ám Tam Lão thì thực lực tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Minh U Vương hống to một cái, thân thể khôi phục lại bản thể thiên phú tràn ngập uy áp. Hồi phục bản thể cũng vô dụng. Yêu Huyền Yêu Kiều quát lớn một tiếng, trường tiên như con linh xà di động, trong nháy mắt đã đánh về phía của Minh U Vương. Vạn xa xuất động. Đúng lúc này, ở trên bầu trời, Minh U Vương thét lên một tiếng chói tai, mà nương theo tiếng thét của Minh U Vương, bầu trời bắt đầu trở nên kỳ dị. Lúc này, có mấy vạn con rắn đánh về phía Yêu Huyền và Nhạc Thành. Bản thân của Nhạc Thành và Yêu Huyền cũng đã có sự chuẩn bị. Nhạc Thành chìm bìm cười, thiên phú của viễn cổ minh xà tộc này đúng là mạnh mẽ. Lúc này U Minh Vương định liều mạng với hắn, dùng linh hồn ngưng tụ vài vạn con viễn cổ minh xà mà công kích tới. Linh hồn lực cường hãn cùng với thiên phú thật đúng là có đối phó. Hơn một vạn con viễn cổ minh xà lóe ra quỷ dị quang mang, cấp tốc di chuyển, tràn ngập năng lượng, khiến cho không gian chuyển động. Muốn chết sao, cửu chuyển yêu đồng. Đúng lúc này, Yêu Huyền liền xuất thủ, đối mặt với hơn vạn con minh xà, nàng cũng hít một hơi, hai mắt nhìn Minh U Vương ở trên bầu trời, trong mắt hiện ra một vẻ yêu dị màu lục. Hơn vạn con viễn cổ minh xà yêu dị tràn lan, trong nháy mắt hóa thành một mảng quang vụ. Cửu chuyển yêu đồng ẩn chứa năng lượng rất lớn, càng ngày càng kinh khủng hơn, có tác dụng khắc chế viễn cổ minh xà tộc. Cửu chuyển yêu đồng quả nhiên là bát dĩ linh mãng tộc. Trần Vân, Vũ Văn Lê, Tôn Phong, bọn họ nhìn thấy Yêu Huyền thi triển cửu chuyển yêu đồng thì kinh ngạc không thôi. Khó trách cái cô gái này có thực lực mạnh mẽ tới như vậy, hóa ra là người của bát dĩ linh mãng tộc. Chỉ nghe xoèn xoẹt mấy tiếng, hơn bạn con viễn cổ minh xà bị Yêu Huyền toàn bộ phá hủy. Cùng lúc đó, Nhạc Thành bắt đầu vung ba thanh ám ảnh kiếm ra tới bản thể của Minh U Vương. Ba đạo kiếm sắc quang mang tạo thành một quang vụ. Bản thể của Minh U Vương hống lên một tiếng, thân hình giãy giụa không thôi. Độc thể quang mang cũng phát ra, bao trùm lấy ám ảnh kiếm của Nhạc Thành. Mà đúng lúc này, thân hình của Minh U Vương trở nên khổng lồ. Yêu Huyền cũng ngừng tụ một cây trường tiên, trực tiếp xuyên thấu qua bản thể của Minh U Vương. Một luồng máu từ trong bụng của Minh U Vương tuôn ra. Bản thể của Minh U Vương không ngừng rít gào, tựa hồ như bị đau nhức không chịu nổi, điên cuồng mà giãy giụa. Ám ảnh kiếm, đi cho ta. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành lại biến đổi một lần nữa. Ba đạo kim sắc quang mang một lần nữa lại công kích về phía Minh U Vương. Ba đạo lưu quang bắn vào bản thể của Minh U Vương, máu tươi phun ra, trong đó có cả nội tạng. Minh U Vương khôi phục lại nhân hình, sắc mặt trắng bệch, nhìn Nhạc Thành, thân hình đứng yên đầy hoảng sợ, không cam lòng mà rơi xuống. Bị Nhạc Thành và Yêu Huyền hai người công kích, hắn không thể chống cự nổi. Chỉ trong chốc lát, hai lục tinh đấu thánh đã bị giết chết. Lục Thiên Tôn, Hổ Quyết, còn có Long Đằng, ba người bọn họ liền trở nên khó coi. Chẳng qua ba người bị Trần Vân lão tổ khống chế nên cũng thành bất lực. Ta ghét nhất là những đồ chơi đen thui, thật là không xinh đẹp tí nào. Một thanh âm non nớt truyền tới, chỉ thấy ở giữa bầu trời, người cuối cùng trong hắc ám tàm lão lại bị Hồng Loan công kích, chỉ có thể dùng hắc ám thần thể mà chống cự. Hồng mang của Hồng Loan bắt đầu khởi động, điên cuồng và công kích tới. U hồn minh chỉ. Trong tay của hắc ám tàm lão kia lại xuất hiện một dấu hạ tay hắc ám bắn về phía của Hồng Loan. Đối với dấu tay hắc sắc này, Hồng Loan cũng không thèm để ý tới. Một quả đấm nhỏ nhẹ nhàng tiếp nhận, hai người sau khi đánh nhau, không gian liền trở nên tịch mịch. Tuy nhiên, chốc lát sau, một thanh âm phá hủy cực lớn bắt đầu phát ra. Ngay sau đó trên tay của Hồng Loan xuất hiện một dấu tay vô cùng to lớn, đồng thời thân thể của nàng ta cũng lùi xuống vô cùng nhanh. Âm một tiếng, từng thanh âm phá hủy khổng lồ vang lên. Hai quả đấm nhỏ của Hồng Loan hung hăng oanh kích lên trên người của Lục Tình Đấu Thánh kia. Lục Tình Đấu Thánh sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn không ngờ quả đấm nhỏ của Hồng Loan lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng tới như thế. Hắc ám thân thể của hắn từng khúc bị nghiền nát, máu tươi phun ra. Trong đó có cả nội tạng bị nghiền nát bấy. Người không còn là đối thủ của ta rồi. Hồng Loan vung bàn tay nhỏ bé lên. Một mảng hồng mang bao trùm lấy Lục Tình Đấu Thánh. Sau đó nàng ném về phía của Thanh Đồng. Thanh Đồng, cho người cái đồ đen thui này đấy. Được rồi, cảm ơn người nhiều nhá. Thanh Đồng bổ một chưởng về phía của Hổ Bá Chủ. Sau đó thân thể chợt lóe, há miệng cực lớn nuốt chửng Lục Tình Đấu Thánh kia vào trong bụng. Yêu Huyền, nơi này giao cho ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyền. Lúc này chỉ còn lại Hổ Bá Chủ bọn họ, căn bản không thể nào có uy hiếp gì. Chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt của Lục Thiên Tôn hiện ra một vẻ nổi giận. Hai Lục Tinh Đấu Thánh đã bị đánh chết. Đây tuyệt đối là một đả kích vô cùng lớn với hắc ám thần điện. Lục Thiên Tôn, người trước hết lo cho chính mình đi. Thân ảnh của Nhạc Thành nhanh như chớp bay lên bầu trời, tới gần Lục Thiên Tôn. Thủ ấn của hắn không ngừng, lập tức công kích vào đánh giá xung quanh. Thực lực của Lục Thiên Tôn, Nhạc Thành cũng biết đến. Chỉ thấy Nhạc Thành nhìn ở không trung chằm chằm. Hắn liền thấy trong cốc kịch liệt cuộc chiến này, hắn cũng đang rơi vào thế hạ phong. Hắc ám thần thể. Giờ các ngày, Lục Thiên Tôn không thể không dùng đến hắc ám thần thể. Đối mặt với thực lực ma pháp sư cấp 9 hậu kỳ của Trần Vân Lão Tổ, tu vi không hề dưới bát tình đấu tôn của hắn. Chết tiệt, hôm nay các người cũng ở lại đây cho ta. Lục Thiên Tôn gầm lên giận dữ, thân thể nhanh chóng lui xuống, hai cánh cũng mở rộng, hắc màng tràn ngập. Huyễn ảnh vô ngân. Lục Thiên Tôn, người xem một chút ma pháp hòa hệ của ta. Trần Vân Lão Tổ mặc dù không có phong lôi xí ở trên người, nhưng có huyễn ảnh vô ngân, tuyệt đối có thể chống lại hắc ám thần thể. Hỏa mãng không gian. Trần Vân Lão Tổ cất tiếng, chỉ thấy chín con hỏa mãng xuất hiện, quay cuồng gào thét mà tấn công. Nhạc Thành nhìn thấy cảnh tượng này thì không thể không lùi lại. Không gian xung quanh nhất thời tràn ngập khí tức cường đại. Khí tức cường hãn này khiến cho Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc. Toàn thân của Trần Vân Lão Tổ bao phủ một nguyên tố hỏa hệ ma pháp. Hỏa mãng không ngừng phát ra, uy lực công kích khiến cho ngay cả Nhạc Thành cũng rung động. Đối mặt với ma pháp sư cấp 9 là Trần Vân Lão Tổ, Lục Tiền Tôn không dám khinh thường. Thực lực của đối phương vẫn ở trên mình. Chín con hỏa mãng lộn nhào ở trên không trung, rít gào bao trùm đến Lục Tiền Tôn. Không gian xung quanh cũng đã trở nên nóng bỏng, hỏa diễm ngập trời. Hắc ám ma lôi. Lục Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là thi triển thiên phú mạnh mẽ nhất của mình. Không gian xung quanh liền lay động, điện mạng bắn ra, quỷ dị vô cùng. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, từng thanh âm sấm sét vang lên, chín chiếc điện trụ từ trên bầu trời đánh xuống. Nhìn thấy điện trụ, chín con hỏa mãng khổng lồ cũng trở nên mờ nhạt. Khí tức cũng cảm đạm không ít. Chẳng qua lúc này Nhạc Thành đã vô cùng kinh ngạc. Hắc ám màn đồi này oanh kích thật là cường đại. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, cuối cùng chín đạo hắc sắc điện trụ bổ xuống, hỏa diễm toàn thân không ngừng chuyển động, trong nháy mắt tràn ra, mênh mông vô hạn. Hắc ám màn đồi cùng với hỏa mãng mà Trần Vân Lão Tổ ngừng tụ ra, sau đó đồng thời tiêu tán. Nhưng Nhạc Thành vẫn cảm thấy, ở không gian xung quanh vẫn có sóng nhiệt kinh khủng, không gian trực tiếp chấn động. Lợi hại thật, thật là lợi hại đấy. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng. Cùng lúc đó, hai người Lục Thiên Tôn và Trần Vân Lão Tổ lùi ra hơn 1.000 thước. Hai người kẻ tám lạng, người nửa cân, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Hắc ám thần thể, chết tiệt. Hắc ám thần điện khi nào thì có 10 thành hắc ám thần thể thế? Sắc mặt của Trần Vân Lão Tổ trở nên tái nhợt. Vừa rồi một kích kia đã tiêu hao không ít mà pháp lực của hắn. Trần Vân Lão Tổ, để vạn bối giúp Lão Tổ một tay. Thân ảnh của Nhạc Thành như chớp xuất hiện bên cạnh của Trần Vân. Nhạc Thành là hậu bối, muốn ra tay dĩ nhiên là phải xin phép. Được, người cẩn thận một chút, lão gia hỏa này không dễ đối phó đâu. Trần Vân cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành dễ dàng đánh chết một lục tình đấu tôn, Trần Vân lão tổ dĩ nhiên không dám xem thường hắn. Hai người các ngươi có thể đối phó với ta sao? Các ngươi đừng có nằm mơ. Giữ lại hai người các ngươi cũng không phí đan dược. Lục Thiên Tôn cười âm lệ, sau đó nuốt một viên đan dược màu đen vào trong bụng. Lại là một đan dược quỷ dị. Nhạc Thành khẽ biến sắc. Lần trước Thất Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn, sau khi dùng đan dược, thực lực tăng vọt. Thất tình đấu thánh đạt tới Bát tình đấu thánh. Không biết Lục Thiên Tôn hiện tại có thể tăng lên bao nhiêu đây? Một ma khí ngập trời xuất hiện, tràn ngập trên người của Lục Thiên Tôn. Lúc này khí tức của Lục Thiên Tôn thẳng tắp bay lên trên, cảm nhận thấy khí tức trên người của Lục Thiên Tôn. Sắc mặt của Trần Vân lão tổ hơi biến đổi, không hiểu sao thực lực của Lục Thiên Tôn lại tăng vọt lên như vậy. Thủ đoạn ma đạo, nhìn bộ dáng này thì xem ra Hắc Ám Thần Điện với người tu ma có quan hệ. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, tuy nhiên hắn vẫn chưa dám khẳng định. Ở Huyền Thiên Nội Lục, ngoại trừ mình với Đại Song và Tiểu Song thì vẫn chưa thấy tu chân giả nào khác. Cảm nhận thấy ma khí trên người của Lục Thiên Tôn, Nhạc Thanh âm thầm suy đoán, đây nhất định là thủ đoạn của người tu ma. Có thể trong thời gian ngắn ngủi tăng thực lực của mình lên, đối với bản thân sẽ tiêu hao không ít, sau này cũng có hại không nhỏ. Lúc này khí tức trên người của Lục Thiên Tôn được nâng lên, thân sắc của Nhạc Thành cũng ngưng trọng không ít. Thủ ấn của hắn ngưng kết, mi tâm tràn ngập ánh sáng. Âm dương kiếm trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người. Bạch sắc quang mang lưu chuyển, một đạo bạch cầu bắn về phía Lục Thiên Tôn. Lần này, người đừng hòng rời đi. Khuôn mặt của Lục Thiên Tôn dữ tợn. Lần trước vì bận tâm tới Thái Dương Chân Hỏa, nên hắn cũng không nóng nảy đối phó với Nhạc Thành. Tuy nhiên hiện tại điện chủ đã an bài, hắn không việc gì phải cố kỵ nữa. Chuyện này cũng không phải do ngươi muốn là được. Nhạc Thành cười lạnh, thủ ấn của hắn biến hóa, âm dương kiếm trong nháy mắt đã hiện ra trước người của Lục Thiên Tôn. Lúc này hắc bào của Nhạc Thành tung bay trong gió, khí tức cũng tràn ngập. Hiện tại tu vi của Nhạc Thành đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Khí tức trên người không hề ở dưới Thất Tình Đấu Thánh. Cách đó không xa, Trần Vân lão tổ cảm nhận thấy khí tức của Nhạc Thành thì khuôn mặt cũng không nhịn được mà run lên. Hóa ra lúc nãy khí tức của hắn thủ điểm, hiện tại mới là thực lực chân chính của hắn. Cảm nhận thấy Nhạc Thành dùng âm dương kiếm công kích, Lục Thiên Tôn nhíu mày, thân hình vẫn chưa ổn định mà nói, "Ngươi cho rằng ngươi có thể diễu võ dương oai trước mặt bản tôn sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách." Cùng lúc đó, Lục Thiên Tôn cũng không hề chậm trễ, tay áo của hắn vung lên, chỉ nghe thấy một tiếng giòn tan vỡ ra. Hơn 10 sợi dây đen đã xuất hiện, giống như là 10 con độc xà hung hăng vùng tới. Những sợi dây màu đen này vô cùng khủng bố, trực tiếp xuyên thủng vào hư không, bén nhọn vô cùng. Để cho người thấy một chút lợi hại của ta, tên tiểu tử nhà quê nhà ngươi còn chưa thể chống lại được đâu. Sắc mặt của Lục Thiên Tôn trầm xuống, ngón tay búng ra. Chỉ thấy sợi dây quỷ dị vây quanh người của Nhạc Thành, tạo thành một mảng hắc vụ. Mà cùng lúc đó, bà sợi dây màu đen cũng không e ngại kiếm quang của âm dương kiếm. Nhạc Thành cảm nhận thấy âm dương kiếm và sợi dây đó có liên lạc gì đó với nhau. Thái Dương Chân Hỏa. Nhìn thấy biến hóa, chân mày của Nhạc Thành cũng nhíu lại. Thủ ấn của hắn đột ngột biến đổi, lòng bàn chân đập mạnh vào hư không. Nhạc Thành mỉm cười quát lạnh, một hỏa diễm tràn ngập bắt đầu tuôn tràn. Những món đồ này đối với ta không cách nào dùng tới. Nhạc Thành lại biến đổi thủ ấn, kiếm mang của âm dương kiếm lại tăng vọt. Có ba màu đen quỷ dị xuất hiện, kiếm mang này vừa lóe ra thì đã hùng hằng bổ xuống. Chỉ nghe xoèn xoẹt mấy tiếng, âm dương kiếm đánh xuống, ba sợi dây quỷ dị màu đen đã tàn nát, sau đó lại biến thành một mảng hắc mang biến mất trên bầu trời. Lúc này, sắc mặt của Lục Thiên Tôn đã trở nên vô cùng khó coi, thân hình sau đó nhanh chóng lùi xuống, hai cánh một lần nữa vỗ lên. 10 sợi dây màu đen quỷ dị tuôn ra, 10 mấy sợi dây màu đen quỷ dị bao trùm âm dương kiếm, tạo thành một vòng nước xoáy khổng lồ. Vòng nước xoáy hung hăng, cường hãn bắn ngược lại, đem âm dương kiếm đẩy lùi hơn 1.000 thước. Thực lực đúng là không tệ đấy, nhưng vẫn còn chưa đủ đâu. Cái này đã pháp khí có phải không? Lục Thiên Tôn từ từ ngẩng đầu lên, hắc mang tuôn tràn, hắn lạnh lạnh nói, lần này ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nào nữa, không cần biết ngươi là ai. Cho dù ngươi là người tu chân thì ta cũng sẽ bắt giao lại cho điện chủ. Ngươi biết ta là người tu chân, chẳng lẽ trong Hắc Ám Thần Điện các ngươi có người tu chân sao? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi lớn, Đây tuyệt đối là một câu nói rung động nhất từ khi hắn vào huyền thiên nội lục cho đến nay. Đến lúc đó người sẽ biết thôi. U Minh quỷ trào. Đúng lúc này, Lục Thiên Tôn nhe răng cười lạnh. Nhạc Thành lúc này mới phát hiện ra không gian này vặn vẹo kịch liệt. Tất cả đều biến chuyển giống như là ở tinh không vậy. Không nhìn thấy được thứ gì nữa. Biết điều thì bổn tôn sẽ tha cho. Lục Thiên Tôn âm hàn cả sắc mặt, bàn tay vung ra, nằm ngón tay tạo ra quang mang vô cùng quỷ dị. Mà lúc này không gian đen nhánh xung quanh của Nhạc Thành cũng bắt đầu chuyển động. Ngũ trảo giống như thú vậy, hùng hằng bắn tới chỗ Nhạc Thành. Đây là U Minh quỷ trảo. Nhạc Thành, ngươi cần phải cẩn thận. Trần Vân lão tổ nhất thời sửng sốt, thân ảnh như điện chớp cũng đánh về phía Lục Thiên Tôn. U Minh quỷ trảo này chính là đấu kỹ lợi hại nhất của Hắc Ám Thần Điện. Trần Vân sợ rằng Nhạc Thành không thể nào tiếp nhận được, cho nên lo lắng tiếp nhận giúp hắn. Nhìn quỷ trảo đen nhánh hắn tới kia, Nhạc Thành cũng ngưng trọng cả sắc mặt. Hắn cảm nhận được U Minh quỷ trảo này chính là đại sát chiêu của Lục Thiên Tôn kia. Thái Dương Hòa Chiêu. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, khuôn mặt bắn ra một hỏa diễm nồng đậm. Đây chính là Thái Dương Hòa Chiêu, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, toàn thân của Nhạc Thành đã tái nhợt. Thái Dương Trần Hỏa tuôn ra dữ dội. Nhạc Thành cảm nhận được Thái Dương Trần Hỏa hiện tại giống như muốn tháo nước ra khỏi người của mình vậy. Tiêu hào pháp lực không ngừng. Bản thân của Nhạc Thành cũng cảm thấy hơi choáng váng. Một mảng Thái Dương Trần Hỏa mãnh liệt tuôn ra. Đồng thời trong nháy mắt, một tiếng động xé gió vọt qua giữa hư không. Trên bầu trời quỷ trảo bao vây Nhạc Thành trong nháy mắt đã bị bẻ gãy. Thái Dương Trần Hỏa trong nháy mắt đã hóa thành biển lửa rộng tới 3 vạn thước, hỏa diễm gào thét không ngừng bốc lên cao. Trong biển lửa, nguồn năng lượng không ngừng khuếch tán. Vào thời khắc này, không gian sóng gợn nổi lên cuồn cuộn, hỏa diễm giống như thủy triều bao vây những quỷ trảo màu đen kia. Trần Vân lão tổ vốn muốn xông lên trời công kích Lục Thiên Tôn, nhưng lúc này cảm nhận thấy hỏa diễm kinh khủng cũng phải né tránh. Hỏa diễm cao thét này tự hồ như cường hãn nhất, ở trong biển lửa ngưng tụ thành phòng nước xoáy, cuối cùng khiến cho phong vân xung quanh cũng muốn biến sắc. Sau một hồi thanh âm bạo liệt, không gian hỏa diễm bắt đầu lả tả rơi xuống, những quỷ trảo cũng là bị đốt cháy thành tro tàn, mà ngay cả Lục Thiên Tôn cũng bị tiêu hao lực lượng lùi xuống mấy chục thước. Lực lượng mạnh mẽ như thế khiến cho Lục Thiên Tôn vô cùng kinh ngạc. Thái Dương Trần Hỏa thật là lợi hại. Lục Thiên Tôn chăm chú nhìn về phía hỏa diễm rồi nói, tiểu tử này thực lực cũng quá mạnh. Trần Vân lão tổ cùng với Tôn Phòng Vũ Văn Lê, 3 người chăm chú nhìn vào Nhạc Thành. Vừa rồi, Nhạc Thành bày ra thực lực, bọn họ cũng rung động không thôi. Chỉ bằng một chiêu cũng biết thực lực của Nhạc Thành không hề dưới 3 người bọn họ, đặc biệt là Vũ Văn Lê. Hắn cảm thấy thực lực của mình tự hồ như còn không bằng Nhạc Thành. Chẳng qua lúc này, bọn họ cũng không biết, uy lực do ngưng tụ Thái Dương Trần Hỏa của Nhạc Thành đã khiến cho hắn phải tiêu hao 1/2 pháp lực. Tuy nhiên mặc dù như vậy cũng không bị thương nặng như Lục Thiên Tôn. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng biết thực lực của Bát Tình Đấu Thánh đúng là kinh khủng thật. Đặc biệt là Lục Thiên Tôn, trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới Bát Tình Đấu Thánh đỉnh phong, thật là khó đối phó. Nhìn bộ dáng này, xem ra trừ phi mình đạt tới Đại Thừa Tiên Kỳ, nếu không thì một mình giao đấu với Lục Thiên Tôn là không thể nào. Hỏa Hoàng Huyễn Hỏa. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo truyền ra, chỉ thấy ở trên bầu trời, Trần Vân lão tổ không biết từ khi nào đã xuất hiện trước Lục Thiên Tôn. Một khí tức cường hãn tràn ngập từ người của Trần Vân, ngay sau đó không gian xung quanh cũng ngập tràn một khí tức cường hãn. Nhạc Thành cảm nhận thấy đám khí tức này thật là quỷ dị, vô cùng kinh khủng. Hỏa Hoàng Huyễn Hóa, mà pháp cấm kỵ cấp 9 hỏa hệ. Trần Vân muốn dùng ma pháp cấm kỵ, thực ra nếu vận dụng ma pháp cấm kỵ thì ít nhất phải 3-5 năm mới khôi phục như cũ. Nhạc Thành, người mau lùi lại, không được đến gần. Thanh âm của Trần Vân lão tổ liền vang lên trong tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành lúc này liền rút lui. Trần Vân lão tổ ngưng tụ công kích, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Sau khi Nhạc Thành lùi xuống, ở trên bầu trời là một con hỏa phượng hoàng xuất hiện, nhiệt độ không gian cũng tăng lên rất cao. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nguyên tố hỏa diễm dày đặc khiến cho người ta phải kinh hãi. Lục Thiên Tôn lúc này sắc mặt đại biến, mà pháp uy lực hỏa hệ cấp 9 hắn vô cùng rõ ràng. Nhạc Thành mơ hồ có thể nhìn thấy ở bên trong con hỏa phượng hoàng kia, Trần Vân lão tổ không ngừng niệm chú, mà không gian xung quanh chỉ có thể dùng từ kinh khủng để mà hình dung. Đây chính là uy lực của hỏa hệ ma pháp cấp 9 sao? Quả nhiên là có chỗ độc đáo. Xem ra, lực lượng sau khi phát huy đến tận cùng thì uy lực rất cường hãn. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, hiện tại Nhạc Thanh phát hiện ra mà pháp này quả là không tầm thường. Nhưng thật ra Nhạc Thanh cũng hiểu, bất kể pháp lực gì, đấu khí hay ma pháp đều là lực lượng trong thiên địa. Thiên địa thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ càng cao thì phát huy uy lực càng nhiều. Cảm thấy Trần Vân, lão tổ thi triển ma pháp cấm kỵ, trong lòng của Nhạc Thanh thầm nghĩ, ma pháp này có lẽ giống như khi mình vận dụng Thái Dương Hỏa Triều, nhất định tiêu hao không ít pháp lực. Dục Hỏa Phượng Hoàng lúc này đã tràn ngập hồng mang chói mắt, hỏa quang uy áp khổng lồ. Uy áp này khiến cho hai cánh của Lục Thiên Tôn phải co rút lại, thân thể màu đen căng ra. Hỏa hoàng huyễn hóa. Đúng lúc này, người của Lục Thiên Tôn phóng ra, máu tươi văng tung tóe, sắc mặt trắng bệch. Chết tiệt, cấm kỵ ma pháp, đúng là không có thiên lý mà. Nhìn Dục Hỏa Phượng Hoàng kia, Lục Thiên Tôn tái nhợt cả khuôn mặt. Mà lúc này Dục Hỏa Phượng Hoàng bắt đầu lan tràn, biến thành một quang cầu màu đen. Quang cầu này ẩn chứa một lực lượng vô cùng kinh khủng, không có thiên lý. Phá hỏa hoàng huyễn hỏa cho ta. Đột nhiên một tiếng vang vọng lên, Lục Thiên Tôn sau khi thét lớn, máu tươi phun ra, hai tay mạnh mẽ đẩy về phía trước, một quả cầu đen khổng lồ xuất hiện ở trên không trung, sau đó đột nhiên xoay tròn, cuối cùng phát ra từng thanh âm xé gió, mà khí ngập trời trở nên tràn ngập. Quang cầu màu đen tạo ra lực lượng vô cùng kinh khủng, điên cuồng đánh ra. Ở trên bầu trời, Dục Hỏa Phượng Hoàng cũng trở nên lay động, hắc sắc quang cầu cuối cùng đã phá toang phòng ngự ma pháp. Mà lúc này dưới khí tức cường hãn, cả sơn mạch đều chấn động, giống như là động đất vậy. Đồng thời Trần Vân lão tổ cùng với Lục Thiên Tôn, hai người song song đánh ra. Lúc này không gian tối tăm đã biến mất trên hư không, không còn thấy đầu nữa. Trần Vân lão tổ lùi đến bên cạnh Nhạc Thành, khuôn mặt trở nên tái nhợt, sắc mặt của Lục Thiên Tôn cũng trở nên trắng bệch, tựa hồ như đã bị thương nặng. Âm dương kiếm phân ra. Lúc này khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh. Đánh rắn và đánh dập đầu. Cơ hội này dĩ nhiên là Nhạc Thành không thể bỏ qua. Các người thật là độc ác. Chỉ là hôm nay các người cũng đừng hòng chạy thoát. Nhìn thấy đòn công kích của Nhạc Thành, Lục Thiên Tôn nở ra một nụ cười âm lệ. Sau đó trong miệng tựa hồ chảy ra một vết máu. Vừa rồi dưới sự công kích của Trần Vân lão tổ, hắn đã bị thương nặng. Trong nháy mắt, một ngọc giản được Lục Thiên Tôn bóp nát ra. Sau đó một hắc bào thân ảnh xuất hiện. Hắc bào thân ảnh vừa tới, Nhạc Thành đã biến sắc. Chỉ thấy lão già hắc bào này tướng mạo lẩm lẫm, khí thế tinh anh, tự tại trong hư không, khí phách cường hãn toát ra. Nhạc Thành nhìn thấy lão già này cũng biến sắc, không phải là vì khí tức mạnh mẽ, mà khí tức trên người lão không phải đấu khí, mà pháp, mà chính là khí tức của tu chân giả, chẳng qua là ma đạo công pháp mà thôi. Vừa lúc đó, lão già cũng nhìn chăm chú vào âm dương kiếm trận khổng lồ mà Nhạc Thành ngưng tụ, lão cười lớn lên mà nói, đúng là người tu chân, thật có tưởng tượng được, cuối cùng ta cũng nhìn thấy một tu chân giả xuất hiện ở nơi đây. Đồng thời trên người lão già này mà khí tràn ngập, thân hình càng ngày càng tiến gần tới âm dương kiếm. Lão già này vốn lạnh lùng, bỗng nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị. Vào lúc này, lão già cũng cầm một thanh trường kiếm đem nhánh ở trong tay. Thanh trường kiếm này tràn ngập ma khí, vô cùng quỷ dị. Đối mặt với âm dương kiếm của Nhạc Thành, hắc bào lão già kia cười to một tiếng, ma khí cuồn cuộn phát ra như tia chớp tràn ngập vào trong kiếm trận âm dương kiếm của Nhạc Thành. Chỉ thấy hắc ám ma viêm cùng với kiếm quang của âm dương kiếm vừa chạm vào nhau thì từng thanh âm ầm ầm phát ra, cường quang chói mắt xuất hiện. Dưới sự bạo liệt của cường quang, âm dương kiếm của Nhạc Thành bỗng nhiên trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Mà sau khi cường quang này kết thúc, ma viêm ma khí của lão xà kia vẫn cuồn cuộn, tựa như không thể dập tắt vậy. Thực lực đại thừa trung kỳ, đây là thực lực đại thừa trung kỳ. Thủ ấn của Nhạc Thành đột nhiên biến hóa, nhanh chóng rút âm dương kiếm về. Nhạc Thành rõ ràng cảm nhận được bảy thanh âm dương kiếm này, tựa hồ như là vừa rồi đã mất liên hệ với mình vậy. Chỉ có thực lực đại thừa trung kỳ mới làm được chuyện này. Đoan Mộc Cuồng, chính là Đoan Mộc Cuồng, Trần Vân, Vũ Văn Lê, Tôn Phong, bọn họ nhìn thấy lão giả này thì biến sắc. Pháp bảo chuẩn tiên khí, quả là không tệ, quả là không tệ. Có phải đã luyện chế từ thiên ngoại thiên thạch của Vạn Kim Bôn và Hồ Điệp Cốc hay không? Đáng tiếc mấy tên phế vật kia không lấy được để rơi vào tay của ngươi, nhưng mà cũng đỡ tốn mất công ta phải luyện chế. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là người đến từ tù trần giới Hoa Hạ? Nhạc Thành cố nén kinh ngạc mà cất tiếng hỏi lão giả này. Trong lòng của Nhạc Thành rung động không thôi. Nơi này xuất hiện một tù trần giả, lại là tu ma giả. Nhạc Thành cẩn thận theo dõi thì thấy, lão giả này chẳng qua chỉ là một phần thần nguyên thần mà thôi. tuy nhiên đã cao so với mình một tầng. Đến đại thừa kỳ, người tu chân có thể luyện hóa thành nguyên thần cho phần thần của mình sử dụng. Thần thức của người này vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên là nguyên thần cũng vô cùng cường đại. Nguyên thần vừa thành, muốn ngào du thiên hạ là chuyện bình thường. Chỉ một phân thân nguyên thần mà đã có thực lực như thế khiến cho Nhạc Thành phải kinh sợ rồi. Nhìn bộ dáng của ngươi là từ tu chân giới mà tới. Chẳng qua tu chân giới ta chưa từng đi đến, đợi tới độ kiếp kỳ xong ta cũng muốn đi một phen. Lão già này chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi nói tiếp. Ngươi là hậu nhân của Nhạc Thiên có phải không? Dĩ nhiên, ngươi là người tu chân, thật khiến cho ta bất ngờ. Ngươi mau giao ra Thái Dương Chân Hỏa và trận bàn và pháp bảo chuẩn tiên khí kia cho ta. Ta sẽ xem xét tha chết cho ngươi. Điện chủ, tiểu tử này đánh chết Hắc Ám Tàm Lão, không thể tha cho hắn. Đồng Thiên Tôn đứng phía sau Đoan Mộc Cuồng, lạnh lẽo mà nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, ngươi hãy cẩn thận, hắn chính là Đoan Mộc Cuồng, điện chủ của Hắc Ám Thần Điện. Chúng ta mau nghĩ biện pháp rời khỏi đây. Hiện tại chúng ta điên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Trần Vân dùng linh hồn truyền âm tới tai của Nhạc Thành. Trần Vân, ngươi còn muốn đi sao? Tất cả các người đều ở lại cho ta. Hắc Bào Lão Già nhìn về phía Trần Vân mà nói, tựa hồ như linh hồn truyền âm lúc này của Trần Vân, hắn cũng nghe thấy vậy. Đoan Mộc Cuồng, đây chính là điện chủ của Hắc Ám Thần Điện hay sao? Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống một lần nữa, lão già Hắc Bào này quả nhiên là điện chủ của Hắc Ám Thần Điện, cũng chính là người đánh chết Nhạc Thiên Lão Tổ. Chẳng qua Nhạc Thành nghĩ hoài không ra, Đoan Mộc Cuồng là người tù ma, chẳng lẽ hắn cũng độ kiếp thất bại mà tới huyền thiên nội lục này hay sao? Người chính là Đoan Mộc Quân. Nhìn bộ dáng của ngươi thì phải ở sinh tử quan. Cái này có lẽ chỉ là phần thần của ngươi thôi. Thần sắc của Nhạc Thành lạnh nhạt mà nói. Đối với một cường giả có tu vi đại thừa trung kỳ, Nhạc Thành có lẽ sẽ lập tức chọn con đường chạy ngay. Kiếp trước Nhạc Thành cũng đã tới cảnh giới đại thừa trung kỳ. Hiện tại biết rõ thực lực của đại thừa trung kỳ và hợp thể hậu kỳ xa nhau bao nhiêu. Tu vi hợp thể hậu kỳ, xem ra tốc độ tu luyện của ngươi cũng rất nhanh đấy. Chỉ đạt cho dù là một phân thân của ta, cũng đủ để giết chết ngươi. Mau rào Thái Dương Chân Hỏa ra, trận bàn cũng bảo kiếm, ta sẽ tha cho ngươi chết. Nếu như ngươi không chịu thì chết chắc, ngươi thấy như thế nào? Đoan Mộc Cuồng chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói, vậy thì thử xem ngươi có bổn sự đó hay không. Ở trước mặt của ta, ngay cả bản thể của ngươi tới đây cũng đừng hòng can rỡ. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, đối mặt với Đoan Mộc Cuồng này, Nhạc Thành mơ hồ tìm được khí thế tán tiên độ kiếp kỳ của mình ở kiếp trước. Nhạc Thành, chạy mau! Trần Vân Lão Tổ một lần nữa nói với Nhạc Thành. Đối mặt với Đoan Mộc Cuồng, Trần Vân cùng với Vũ Văn Lê, Tôn Phong, ba người đều khiếp sợ. Phụ thân, người này vô cùng lợi hại đấy. Ba đạo thân ảnh tiến tới gần Nhạc Thành mà nói, đúng là ba người yêu huyền, Thanh Đồng và Hồng Loan. Người nói chuyện vừa rồi chính là Hồng Loan. Lúc này Thanh Đồng, Hồng Loan, yêu huyền, ba người liên thủ với nhau cũng đủ để đánh chết Hổ Bá Chủ. Mặc dù Hổ Bá Chủ sử dụng thực lực thiền phú, nhưng cuối cùng chỉ là ngũ tình đấu thánh mà thôi. Hồng Loan đủ sức để đánh chết hắn, dễ dàng, huống chi là ba người liên thủ. Cuối cùng hắn bị Thanh Đồng nuốt vào trong bụng rồi. À, ba người này cũng không phải là người, mà là ma thú. Một con là yêu thú, một con là thực vật thành tinh, tu vi yêu hồn tiền kỳ, không tệ không tệ. 200 năm qua ta không rời khỏi thần điện, không ngờ mọi chuyện biến hóa quá nhiều rồi. Nhìn ba người bọn Hồng Loan, Đoan Mộc Cuồng cười lạnh mà nói, các người đi trước đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với ba người Hồng Loan. Đối mặt với Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành biết rõ ba người mặc dù dốc hết sức cũng chỉ có thể làm mình bị trở ngại mà thôi. Nhìn bộ dáng của ngươi thì giống như không muốn tự động giao ra. Ta cũng không có cách nào khác hơn là động thủ vậy. Ta chưa từng giao thủ với người tu chân, hiện tại thật là mong chờ đấy. Hồng Loan, Thanh Đồng, Yêu Huyền, mọi người mau lui lại đi, ở song phong thành chờ ta. Nhạc Thành cất tiếng nói với ba người Hồng Loan. Các người cũng ở lại đi. Ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng bắt đầu khởi động, ma kiếm ngập trời trong nháy mắt đã bắn về phía của Nhạc Thành. Người vốn chỉ có thực lực đại thừa trung kỳ mà thôi, cho dù bản thể của người tới đây thì cũng thế thôi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, đối mặt với Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành cũng chỉ có thể dốc hết tinh thần mà ứng phó. Hơn thế nữa, hắn cũng rõ ràng Đoan Mộc Cuồng này chỉ là một phân thân nguyên thần mà thôi, thực lực cũng chỉ mới tới đại thừa sơ kỳ. So với bản thể thì còn kém một bậc, tuy nhiên tuyệt đối là kinh khủng. Âm Dương Kiếm. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi mà đánh ra. Âm Dương Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tốt lắm, ta cũng mong đợi tiến hành một cuộc chiến với ngươi. Nhạc Thiên trước kia có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm với ta, không biết ngươi làm được như thế hay không. Đoan Mộc Cuồng khẽ cười nói với Nhạc Thành. Sẽ không để cho người thất vọng đâu. Nhạc Thành trầm giọng mà nói ra, một khí thức mạnh mẽ truyền ra. Địa kiếm sắc bén như muốn nuốt chửng Đoan Mộc Cuồng vậy. Bản thân của Nhạc Thành dường như đã dốc toàn lực. Cảm thấy khí thế trên người của Nhạc Thành, Trần Vân, Vũ Văn Lê còn có Tôn Phong, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ bản thân của Nhạc Thành thực sự là muốn giao thủ với Đoan Mộc Cuồng kia hay sao? Tốt lắm, đây là đối thủ đầu tiên của ta sau 200 năm tu luyện. Hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng nhé. Lúc này cảm nhận thấy khí thế trên người của Nhạc Thành, Đoan Mộc Cuồng cười nhạt, sau đó biến thành cuồng tiếu. Thân hình của hắn quỷ dị chuyển động ngay tại chỗ. Cái này chính là Hắc Ám Ma Kiếm, cũng là pháp bảo chuẩn tiền khí. Rốt cuộc ta muốn xem kiếm của ai lợi hại hơn. Vừa dứt lời, kiếm của Đoan Mộc Cuồng từ bốn phương tám hướng bắn về phía của Nhạc Thành. Có chút tài mọn mà cũng dám lộng hành. Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, hắn nhìn về phía kiếm quang chói mắt mà chớp động. Âm dương kiếm quỷ dị bắn ra một luồng quang mang, kiếm quang khuếch tán. Chỉ trong chốc lát, toàn thân của Nhạc Thành đã tiến vào trong màn bạch sắc kiếm quang đó. Đối mặt với thủ đoạn này của Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành biết đây chỉ là một loại công pháp tu chân mà thôi, giống như là đấu khí và đấu kỹ. Công pháp tu chân này có thể luyện hóa ra rất nhiều phần thân, tuy nhiên thân hình thực sự chỉ có một cái mà thôi. Biến hóa của Đoan Mộc Cuồng khiến cho bọn người Trần Vân, Vũ Văn Lê, Tôn Phong bọn họ kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm ra. Vũ Văn Lê và Tôn Phong bọn họ đứng ở bên cạnh Trần Vân, hai người Hổ Quyết và Long Đẳng cũng kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Cuồng. Mà lúc này thân ảnh của Đoan Mộc Cuồng đang như điện chớp xuất hiện trước người Nhạc Thành. Một mảng bạch sắc kiếm quang cuồng bạo xuất hiện. Thân ảnh của Đoan Mộc Cuồng như quỷ mị, kiếm quang xung quanh Nhạc Thành vụt sáng vụt tắt. Âm dương kiếm của Nhạc Thành biến thành một kiếm quang, tạo thành một hắc tuyến. Lúc này, thân ảnh của Đoan Mộc Cuồng cũng biến đổi vô cùng nhanh. Trong nháy mắt đã không thấy đầu nữa. Tốc độ nhanh thật đấy. Nhìn thấy tốc độ của Đoan Mộc Cuồng mạnh mẽ như thế, sắc mặt của Nhạc Thành cũng biến đổi. Âm dương kiếm ở trong kiếm trận, hai mắt của hắn chuyển động, gắt gao nhìn hắc tuyến phía trước. Thân hình vẫn không nhúc nhích. Có kinh nghiệm giao chiến ở kiếp trước, đối với thủ đoạn này, Nhạc Thành là nhân vật tán tiền siêu cấp, dĩ nhiên Đoan Mộc Cuồng điều mạng kia không thể sánh bằng. Hắn lập tức đứng yên bất động theo dõi. Đúng lúc này, ba thân ảnh của Đoan Mộc Cuồng biến mất, chỉ còn lại một cái hiện ra chính diện với âm dương kiếm trận. Động tác trong tay của hắn cuối cùng cũng phát ra, chỉ thấy Hắc Ám Ma Kiếm từ hư không bốn phương tám hướng bắn về phía của Nhạc Thành, xuất ra một đạo kiếm quang màu đen thui. Nhìn thấy đòn công kích của Đoan Mộc Cuồng, thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng đánh ra, pháp quyết của Nhạc Thành biến hóa quỷ dị, kiếm quang của âm dương kiếm một lần nữa mở rộng gấp đôi. Chỉ nghe xoèn xoẹt mấy tiếng, kiếm trận không ngừng phát ra thanh âm quỷ dị, kiếm khí quang mang chạm vào nhau, thân hình của Nhạc Thành và Đoan Mộc Cuồng đều biến hóa, thế công trong tay cũng không ngừng lại. Lúc này, hai người không dám buông lỏng, chỉ cần đối phương lộ ra một thần sắc mệt mỏi là lập tức công kích ngay, thắng bại có thể trong nháy mắt mà phân ra. Đối với cái này, Nhạc Thành cũng vô cùng rõ ràng, Đoan Mộc Cuồng không phải là đấu sư, cũng không phải là ma pháp sư, mà chính là người tu chân, không cách nào dùng thủ đoạn thủ thắng được, chỉ có thể dùng thực lực của bản thân mình. Lúc này Nhạc Thành đã xuất toàn lực, mọi người ở phía dưới cũng hiện lên vẻ lo lắng. Yêu Huyền, Hồng Loan, Thanh Đồng và năm người Trần Vân đều chăm chú nhìn về cuộc kịch chiến giữa Nhạc Thành và Đoan Mộc Cuồng. Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan, bọn họ cũng không nghe lời Nhạc Thành mà rời đi. Bọn họ cảm thấy thực lực của Nhạc Thành hiện tại vô cùng cường hãn, ba người chỉ có thể ở lại nhìn chứ không thể hỗ trợ gì. Nhạc Thành không rời đi, ba người cũng không yên tâm, đặc biệt là hai người Hồng Loan và Thanh Đồng, bọn đó biết rất rõ sự khác biệt giữa hợp thể hậu kỳ và đại thừa trung kỳ. Mà trong lúc này đây, trong cuộc giao chiến giữa hai người, chỉ thấy âm dương kiếm trận tràn ngập trong kiếm quang, tay trái của Nhạc Thành vung lên, hắn nhét một viên đan dược vào trong bụng, sử dụng Thái Dương Hỏa Triều đối phó với Lục Thiên Tôn. Nhạc Thành đã tiêu hao hơn phần nửa. Lần này đối phó với công kích của Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành cảm thấy ăn không tiêu. Cũng may, Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp đã có một số lớn linh dược, trong đó cũng có linh dược luyện chế hồi nguyên đan, cho nên mới thoải mái ăn đan dược như vậy. Cùng lúc đó, hồi nguyên đan đã hóa thành một pháp lực tinh thuần tiến vào trong người của Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành cũng dần dần chuyển sang màu hồng nhuận. Hồi nguyên đan này đúng là mang lại hiệu quả quá tốt. Chỉ là lúc này, ở trên hư không, Nhạc Thành đã nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Âm dương kiếm của hắn đã rời khỏi tay. Trong nháy mắt, kiếm quang xông ra ngoài. Kiếm quang từ trong tay của Nhạc Thành bắn ra, bao phủ pháp quyết thật nhanh. Tâm niệm của Nhạc Thành khởi động. Kiếm quang của âm dương kiếm cũng trở nên tràn ngập, bao quanh Nhạc Thành giống như là một con rắn vậy. Âm dương kiếm tràn ngập, kiếm quang không ngừng bay múa. Toàn Mộc Cuồng bỗng nhiên cảm thấy một áp lực, chỉ thấy âm dương kiếm càng ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng thân hình của Đoan Mộc Cuồng cuối cùng cũng ngừng lại, mặt đứng yên tại chỗ, toàn thân bao phủ một vòng phòng ngự màu đen. Vì kiếm quang của Nhạc Thành phần tán công kích, Đoan Mộc Cuồng cũng phải chịu áp lực không ít. Không tệ, đúng là có chút thủ đoạn. Trong nháy mắt, chỉ thấy hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng lay động trên không trung, mà khi điên cuồng tập trung lên người của hắn, ngừng tụ thành một cương trụ khổng lồ. Đoan Mộc Cuồng vung tay lên, những cương trụ kia vọt về phía âm dương kiếm. Nhìn thấy thế công của Đoan Mộc Cuồng trong nháy mắt biến hóa, Nhạc Thành khẽ mỉm cười. Đoan Mộc Cuồng tuy là nguyên thần phân thân, nhưng tuyệt đối khó đối phó, thực lực cũng trở ở trên mình. Áp quyết của Nhạc Thành một lần nữa biến hóa, kiếm quang bỗng nhiên nhiễu xạ ở bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, kiếm quang trong tay của Đoan Mộc Cuồng cũng ngưng tụ thành một bạch sắc kiếm quang, mà thủ ấn của Nhạc Thành cũng biến hóa theo, bay thẳng về phía cương trụ của Đoan Mộc Cuồng. Từng thanh âm va chạm ầm ầm phát ra. Nếu lúc này có Thất Tình Đấu Thánh ở gần đây thì tuyệt đối cũng sẽ bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, thân hình của Nhạc Thành và Đoan Mộc Cuồng không tự chủ được mà lùi về phía sau. Sau một lát, thân hình của hai người dừng lại. Thế lực của hai bên đúng là ngang bằng nhau. Thống khoái, đúng là thống khoái lắm. 200 năm rồi, ta mới được giao thủ thống khoái như thế. Bằng vào điểm này thì chuyến đi hôm nay cũng thật là không tệ. Đoan Mộc Cuồng cuồng tiếu lên mà nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ có Nhạc Thiên mới đánh được một trận cùng ta như thế. Xem ra, Nhạc Thiên đúng là bất phàm rồi. Trong tiếng cười có một tia lạnh ý, sau đó nhàn nhạt nói với Nhạc Thành. Đây là tay chân của ta tách ra đại chiến, tựa hồ vẫn còn chưa đủ. Nhìn thấy thân hình hai người ngừng lại trên không trung mà nói chuyện với nhau, tất cả đều quái dị vô cùng. Người cẩn thận một chút, mới rồi ta mới dùng 6 thành thực lực mà thôi, hiện tại sẽ không đương tay nữa. Thái Dương Chân Hòa và trận bàn nhất định ta phải lấy được. Sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng không hề biến đổi, động tác trong tay cũng không hề chậm lại. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, đã lao về phía của Nhạc Thành. Đoan Mộc Cuồng cảm nhận thấy thực lực của Nhạc Thành khá là phi phàm. Sau một tiếng cười to, thân ảnh của Đoan Mộc Cuồng cũng phân thành 3 cái, từ 4 phương 8 hướng tấn công về phía của Nhạc Thành. 4 thành hắc ám ba kiếm tạo thành ma viêm cuồn cuộn, không dứt, mặt lao về phía của Nhạc Thành. Nhìn thấy khí thế đánh tới của Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành khẽ lui về phía sau. Lúc này Đoan Mộc Cuồng mới thi triển 6 thành công kích mà thôi. Hiện tại uy lực công kích của hắn thật kinh khủng. Mà lúc này thân ảnh của Đoan Mộc Cuồng cũng hiện ra một động tác cứng rắn. Hắc ám ma viêm điên cuồng quay cuồng. Tuy đánh nhau, nhưng trên khuôn mặt của Nhạc Thành và Đoan Mộc Cuồng vẫn hiện ra hai nụ cười giả tạo. Bởi vì nguyên nhân kiếm quang phần liệt của âm dương kiếm, cho nên uy lực của kiếm quang giảm đi rất nhiều. Nhạc Thành tuy hiện tại không thể làm gì, không thể nhìn thấy rõ ảo ảnh của Đoan Mộc Cuồng, nhưng cũng có thể quan sát được một thời gian. Chính bởi vì vậy, cho nên Nhạc Thành cũng chỉ có thể công kích 4 phía, thông qua công kích mà biết được đâu là Đoan Mộc Cuồng thật. Nhạc Thành đem công kích tứ tán chính là vì nguyên nhân đó. Đây chính là nguyên nhân tu vi và thực lực không giống nhau. Nếu Nhạc Thành không dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của tán tiên siêu cấp kiếp trước thì chỉ sợ đã sớm bại trận rồi. Mà cũng chỉ vì như vậy mà lực công kích kiếm quang của Đoan Mộc Cuồng đã yếu đi 1/4. Uy hiếp của Đoan Mộc Cuồng cũng yếu đi, kiếm quang phần tán, hóa giải. Thân hình của Đoan Mộc Cuồng dần dần hiện ra. Mà lúc này Đoan Mộc Cuồng đã ở phía sau Nhạc Thành. Nhạc Thành mới chân chính phát hiện ra thực lực, thực thần của hắn. Cuộc kịch chiến này, kiếm quang ngập trời, khí thế bén nhọn, không gian xung quanh như muốn bạo liệt. Đầu khi công kích thật là bá đạo, mà pháp công kích cũng thật là huyễn lệ. Đoan Mộc Cuồng cười to một tiếng, sau đó một đạo kiếm quang đánh xuống. Không gian hư vô chỉ cảm nhận thấy một hỏa diễm màu đen. Chờ sau khi Nhạc Thành phát hiện ra thì đã ở sau mấy thước. Nhạc Thành không xoay người. Thủ ấn của hắn đột ngột biến hóa, âm dương kiếm từ phía sau đánh tới, bạch sắc kiếm quang xuất hiện, trong nháy mắt gặp phải hỏa diễm của Đoan Mộc Cuồng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một thanh âm lách cách kỳ dị vang lên, bạch sắc kiếm quang của Nhạc Thành đã phiêu tán, mà hắc ám ma kiếm mặc dù hỏa diễm bớt đi rất nhiều nhưng vẫn vọt về phía của Nhạc Thành. Giờ khắc này, Nhạc Thành lui người lại. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, đây chính là huyễn ảnh vô ngân của Trần gia, nhưng dù sao hành động cũng đã trễ. Hắc ám ma viêm đã tập kích tới tận nơi, sắc mặt của Nhạc Thành cũng đã biến đổi. Kim đồng thân thể lập tức được hắn bố trí quanh thân, mà kiếm quang của âm dương kiếm cũng tập kích hỏa diễm màu đen kia. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, từng tiếng nổ vang lên, thân hình của Nhạc Thành đã bắn về phía sau mấy chục thước. Hạc ám hỏa diễm của Đoan Mộc Cuồng cũng đã biến mất. Nhạc Thành cảm nhận thấy một lực lượng vô cùng lớn đánh lên trên thân thể của mình, làm cho huyết khí cuồn cuộn dâng lên. Kim Long thân thể, khó trách Nhạc gia có được 10 thành Kim Long thân thể, hóa ra là vì có người tu chân ở Nhạc gia, khó trách khó trách. Nhìn thấy Kim Long thân thể trên người của Nhạc Thành, Đoan Mộc Cuồng hơi nghi hoặc. Hắn cũng không có gì kỳ quái, bởi vì hắn cũng là người tu chân. Đúng lúc này, thủ ấn của Đoan Mộc Cuồng lại biến hóa, hơn 10 thanh kiếm bén nhọn lại bắn về phía của Nhạc Thành. Mà không chỉ có vậy, hạc ám ma kiếm sau khi bay đi, thân hình của Đoan Mộc Cuồng cũng cử động, 10 ngón tay tràn ngập cương khí mãnh liệt. 10 đạo cương khí này vừa xuất hiện, Đoan Mộc Cuồng đã huy động hai tay, từ phía xa xa nhìn lại vô cùng quỷ dị. Nhạc Thành lúc này cố gắng hết sức, hắn đang nghĩ đến việc có dùng tới Hạo Thiên Tháp hay là không. Dưới sự công kích liên tục của Đoan Mộc Cuồng, âm dương kiếm của Nhạc Thành một lần nữa tung bay, theo pháp quyết của hắn biến hóa, ở trên hư không hóa thành những vòng tròn không ngừng. Ám ảnh kiếm. Cùng lúc đó, ám ảnh kiếm cũng xuất hiện, thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, tay phải của hắn hiện ra vài vòng lưu quang, dữ dội đánh về phía của Đoan Mộc Cuồng. Nhìn thấy ám ảnh kiếm mà Nhạc Thành đánh tới, Đoan Mộc Cuồng khẽ cau mày lại, chỉ thấy khoảng cách của hai người này càng gần mà hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng gặp phải âm dương kiếm của Nhạc Thành, thì từ trong tay của hắn nháy mắt phát ra một chỉ thô bạo bắn về phía của Nhạc Thành. Thân hình của Đoan Mộc Cuồng cũng biến đổi, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, biến mất trong hư không. Chỉ thấy ba đạo hắc sắc cường khí phát ra, trong nháy mắt đem ba đạo hắc ám ảnh kiếm rơi xuống dưới, hoàng lưu của ám ảnh kiếm không cách nào cản trở được. Lúc này âm dương kiếm của Nhạc Thành phát ra cương khí vòng tròn cùng với hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng tạo thành ma viêm. Chính nghe từng thanh âm loảng xoảng vang lên, cương khí không ngừng truyền tới, mà không chỉ có thế, mặc dù Nhạc Thành và Đoan Mộc Cuồng cũng phát ra kiếm quang cương khí, nhưng sau đó ma lưới cũng biến mất không còn gì nữa. Ngược lại, pháp quyết của hai người lại liên tục biến hóa, kịch liệt tranh đấu. Chỉ thấy ở trong cương khí ma lưới không ngừng quấn chặt, ma lưới của Đoan Mộc Cuồng không ngừng trói buộc, về phòng chạy trốn. Chẳng qua lúc này đây, sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng đã hiện ra một nụ cười. Hắn đã biết được mình chiếm thế thượng phong. Nhìn thấy tình thế biến hóa như thế, mọi người cũng ngây ngốc. Cảnh tượng chiến đấu thế này lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Theo dõi biến hóa, Nhạc Thành đã sớm sử dụng toàn lực. Nét mặt của hắn cũng biến chuyển. Pháp quyết trong tay của Nhạc Thành điên cuồng biến hóa, trước mặt tạo thành một tàn ảnh nhàn nhạt. Giờ khắc này, Nhạc Thành đã không còn tiêu sái được như trước nữa. Hắn chính thức bị ăn hành. Nhìn thấy tình thế trước sân, Đoan Mộc Cuồng mỉm cười, thân ảnh sau đó phóng về phía Nhạc Thành. Theo thân ảnh biến đổi của Đoan Mộc Cuồng, hạc ám ma kiếm phát ra ma lưới đột nhiên bạo liệt, truyền tới một tiếng nổ mạnh. Mà theo tiếng nổ này, thân hình của Đoan Mộc Cuồng cũng nhanh chóng tới gần Nhạc Thành. Hạc ám ma kiếm trên ma viêm một lần nữa tạo ra uy thế thật mạnh mẽ. Tiếng vàng truyền đến, sắc mặt của Nhạc Thành cũng biến đổi trầm trọng. Âm dương kiếm của hắn điên cuồng phóng về phía Đoan Mộc Cuồng. Mặc dù chậm hơn nửa nhịp so với Đoan Mộc Cuồng, nhưng khí thế cũng không kém. Hai người phát ra vòng tròn cương khí, hạc ám ma kiếm hóa thành ma lưới, toàn bộ biến mất trong hư không, mà thân hình của hai người cũng tiến tới, ngày càng gần hơn. Trần Vân, Yêu Huyền, Hồng Loan, bọn họ không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ biến hóa gì đó trong cuộc đại chiến này thôi. Thế nhưng hai người tiến tới gần, Đoan Mộc Cuồng nở ra một nụ cười quỷ dị, thần sắc của Nhạc Thành ngưng trọng. Đoan Mộc Cuồng tuy không phải là bản thể, chỉ là nguyên thần phần thần, nhưng hiện tại mình chỉ có thực lực hợp thể hậu kỳ, khó có thể chống cự được. Nhạc Thành trong lòng nghĩ đến một số biện pháp. Nếu lúc nãy mình dùng Hạo Thiên Tháp thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Đoan Mộc Cuồng cũng là người tu chân. Hắn đều như thấy Hạo Thiên Tháp thì nhất định bản thể của hắn sẽ tới tìm mình. Hạo Thiên Tháp và Thượng Cổ Thần Khí, Đoan Mộc Cuồng dĩ nhiên không thể từ bỏ được lòng tham. Thượng Cổ Thần Khí đối với người tu chân mà nói, đó là dụ hoặc rất lớn. Lúc này, khuôn mặt của Nhạc Thành trầm xuống, mi tâm của hắn nổi lên một thanh quang, đồng thời âm dương kiếm lập tức hủy vũ. Ba đạo kiếm ảnh bắn ra ba hướng, chỉ thấy ba đạo lực lượng nhẹ nhàng vang lên. Đoan Mộc Cuồng đã xuất hiện ở bên trái Nhạc Thành. Sau khi Nhạc Thành phát hiện ra, thì ma khí của hắn đã bổ tới. Giờ khắc này, Nhạc Thành muốn trốn cũng trốn không được nữa. Hắn cuồng quýt giơ âm dương kiếm lên, trong nhanh mắt phát ra 10 đạo bạch phát quang mang. Mũi nhọn tràn ngập cường khí bắn về phía ma khí của Đoan Mộc Cuồng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ chỗ giao đấu của hai người. Thân hình của hai người lập tức bắn ra. Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rớt xuống mặt đất. Nhìn vết máu cũng biết Nhạc Thành hiện tại đã bị thương nặng. Mà đúng lúc Nhạc Thành bị đẩy lui, thì một đạo thanh sắc kiếm quang cũng bắn về phía Đoan Mộc Cuồng. Đạo thanh sắc chính là do Nhạc Thành cưng tụ. Thực lực của mình, Nhạc Thành cũng biết có thể chống lại, cho nên đành dùng cách này thôi. Công kích thần thức. Đoan Mộc Cuồng ngưng trọng, nét mặt trên thân thể nhanh chóng lùi xuống. Đồng thời lúc này cả thân thể của hắn có một hắc mang quấn quanh mà kiếm. Hắc mang mà kiếm phát ra, hắc mang tràn ngập. Xoẹt một tiếng, hai kiếm chạm vào nhau, không có lực lượng kích tán, không có tiếng nổ. Chỉ là sau khi hai kiếm chạm vào nhau, thủ ấn của Nhạc Thành đã biến hóa. Trường kiếm màu xanh hóa thành một đạo thành mang quay trở lại trong bì tầm của hắn. Đồng thời một ngụm máu tươi lại phun ra. Cùng lúc đó hắc ám mà kiếm đã bị Nhạc Thành đánh bay vài trăm thước. Hắc mang một lần nữa xuất hiện trên người của Đoan Mộc Cuồng. Sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng hiện tại cũng tái đi không ít. Thật tức thật là mạnh mẽ đấy. Nếu như ta chỉ là đại thừa tiền kỳ thì không thể nào chống lại thần trí của ngươi. Chỉ là hiện tại ta đã là đại thừa trung kỳ đỉnh phong. Mặc dù chỉ là nguyên thần, nhưng ngươi cũng không thể chống lại ta. Phụ thân, Nhạc Thành. Hồng Loan, Thanh Đồng và Yêu Huyền lập tức bay về phía Nhạc Thành. Các người còn không mau chạy đi. Nhạc Thành nói với ba người. Thực lực của Đoan Mộc Cuồng quá mạnh. Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan ở đây chỉ bị tổn thương mà thôi. Phụ thân, con ở đây với người. Hồng Loan chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói. Chỉ bằng các người thì không cách nào ngăn cản được ta đâu. Yêu hồn tiền kỳ, chẳng lẽ ngươi chính là huyền huyết linh chi ở trong cực viêm địa? Ông trời đối với ta quả là không tệ. Nếu ta nuốt chửng người cùng với tên tiểu tử kia thì xem ra có thể dễ dàng đột phá tới độ kiếp kỳ rồi. Đoan Mộc Cuồng lạnh lùng nói. Nhạc Thành, ngươi bị thương rồi. Các người đi trước đi để ta ngăn cản hắn cho. Lúc này Trần Vân, Vũ Văn Lê, Tôn Phong ba người bước tới gần Nhạc Thành và nói. Nhạc Thành nhìn ba người Trần Vân lão tổ. Trong lòng hắn rất rõ ràng ba người này có thực lực vô cùng cường đại nhưng cũng không có cách nào chống lại Đoan Mộc Cuồng. Hôm nay ai cũng đừng muốn có đi. Lúc này Lục Thiên Tôn, Hồ Quyết Long Đằng bọn họ cũng tiến lên. Ngăn cản ba người này cho ta, còn để cho ta đối phó. Đoan Mộc Cuồng nói với Lục Thiên Tôn, Long Đằng, Hồ Quyết, ý bảo bọn họ ngăn cản Trần Vân cùng đám người Tôn Phong. Vũ Văn Lê, chúng ta tiếp tục. Long Đằng tiếp tục hướng về phía Vũ Văn Lê mà nói. Về phần Lục Thiên Tôn, dĩ nhiên là hắn trước người của Trần Vân lão tổ. Hai người tiêu hao thực lực khá nhiều, chẳng qua so sánh thì Trần Vân lão tổ vẫn tốt hơn không ít. Trước tiên bắt hết người đã. Đoan Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thành nở ra một nụ cười thản nhiên, mau lùi lại. Thân sắc của Nhạc Thành biến đổi, phong đồ sĩ trên người của hắn chuyển động, thân ảnh bao chóng đùi xuống. Nhạc Thành đúng là bị thương không nhẹ, thần thức vừa rồi cũng liều mạng, không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn rơi vào thế hạ phong. Xoẹt một tiếng, phong lùi sĩ của Trần gia, không ngờ ngươi cũng có phong lùi sĩ của Trần gia, chỉ là tu vi của ngươi còn chưa đủ dùng. Đúng lúc này Đoan Mộc Cuồng đã quỷ dị xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Xoẹt một tiếng. Đúng lúc này, một con đại điểu đã xuất hiện trước người của Nhạc Thành. Hồng Loan đã biến thành một con đại điểu, hung hăng công kích Đoan Mộc Cuồng. Tránh ra, người còn chưa phải là đối thủ của ta. Tuy người đạt tới yêu hồn tiền kỳ, nhưng lực công kích quá yếu. Đoan Mộc Cuồng không thèm để ý tới đại điểu Hồng Loan. Thủ ấn của hắn biến hóa, hắc ám mà kiếm một lần nữa tràn ngập, bổ xuống Hồng Loan. Hồng Loan cẩn thận. Ngao một tiếng, Thanh Đồng cùng lúc đó cũng khôi phục bản thể, rít gầm một tiếng. Há miệng mà phun ra một thanh mang, phá cho ta. Đối mặt với bản thể của Thanh Đồng, Đoan Mộc Cuồng cũng hơi nghi hoặc, nhưng cũng không nhận ra Thanh Đồng là hóa giả thần thú. Thủ ấn của hắn biến đổi, kiếm mang tăng vọt. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Đúng lúc này, thân thể của Thanh Đồng bị đánh bay ra xa. Ngào một tiếng. Đúng lúc đó, Yêu Huyền cũng gấp rút đánh về phía Đoan Mộc Cuồng. Thân thể của nàng tràn ngập ánh sáng yêu dị, đồng thời cường hãn lực lượng cũng vọt tới Đoan Mộc Cuồng. Tiểu hóa đến tứ sĩ linh mãng, đúng là không dễ dàng gì. Đoan Mộc Cuồng khẽ mỉm cười, đối mặt với Yêu Huyền, thần sắc của hắn cũng không thèm để ý. Thủ ấn trong tay biến đổi, mà khí cuồn cuộn dâng lên. Trong một khoảnh khắc, bàn tay đã đánh về phía bản thể cự đại của Yêu Huyền. Thân thể của Yêu Huyền bay ngược về phía sau vạn thước. Thật xin lỗi, ta vốn muốn giữ cho người một mạng, nhưng thần thức của người rất lợi hại, lại cộng thêm huyền huyết linh chi, đủ để ta đột phá tới độ kiếp kỳ nữa. Đoan Mộc Cuồng một lần nữa xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành, cất tiếng nói vô cùng ẩm lãnh. Đoan Mộc Cuồng, hậu nhân của ta sao có thể để người động tới, mau cút đi. Đúng lúc này Nhạc Thành mở ra Hạo Thiên Tháp, một khí phách tuyệt luân phát ra, sau đó một thân ảnh màu trắng xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Ở bên cạnh Nhạc Thành hé ra một lỗ hổng lớn, một thân ảnh màu trắng trực tiếp vọt ra. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, khí tức cường hãn đã bao phủ. Ngay lúc này, thần sắc của Đoan Mộc Cuồng cũng trở nên vô cùng kinh ngạc. Thân ảnh của người này hiện lên, bỗng nhiên có một tiếng cười tràn ngập giống như là sấm sét. Một bàn tay vô cùng lớn mang theo năng lượng kim ấn vô cùng từ trong tay của Bạch Sắc lão giả hiện lên. Năng lượng kim ấn này kịch liệt xuất hiện, khí tức tràn ngập. Kim Long ấn, Đoan Mộc Cuồng, người màu tránh ra cho ta. Bạch Y lão giả quát lạnh một tiếng, ngay sau đó kim ấn phóng ra. Một đạo thanh âm truyền đến, âm một tiếng, hai luồng lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng nổ kinh thiên vang vọng, khiến cho trời long đất lở. Dưới đòn công kích mạnh mẽ này, ma khí cũng trở nên chói mắt, quang mang tràn ngập, tựa như là dã thú, giống như đem lực lượng của đối phương nuốt chửng hết. Nhạc Thành nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng rung động, đây chính là cuộc chiến giữa pháp lực và đấu khí đỉnh phong, thật là rung động quá đi. Ma khí ngập trời và kim ấn không ngừng phát ra năng lượng cuồng bạo. Quang mang tràn ngập, khí tức ngập trời không hề tiêu tán, giống như phong bạo vậy. Đúng lúc này, thân thể của Đoan Mộc Cuồng đã bị đẩy lùi đi nghìn thước, sắc mặt cũng tái nhợt, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Là Nhạc Thiên lão già kia. Nhạc Thiên, hắn vẫn còn chưa chết. Trần Vân lão tổ, Vũ Văn Lê lão tổ, Tôn Phong, bọn họ cũng nở ra một nụ cười. Bạch Y lão già này tràn ngập khí thế, trừ Nhạc Thiên ra, không có người thứ hai có được. Hỏng rồi, chính là Nhạc Thiên, không phải là linh hồn sống lại. Thực lực của hắn không hề tiêu hao chút nào. Hồ Quyết Long Đằng bọn họ nhìn thấy Nhạc Thiên không hề khác so với lúc trước. Nhạc Thiên, không ngờ ngươi còn có thể sống lại được. Ngươi thật khiến cho ta vui mừng. Ta thấy nhất định là hậu nhân của ngươi giúp ngươi luyện chế thân thể. Khó trách thực lực của ngươi lại có thể khôi phục được. Đoan Mộc Cuồng chăm chú nhìn Nhạc Thiên. Sau khi kinh ngạc thì lập tức cười lên như điên dại. Xem ra ngươi đã bái ông ta làm sư phụ, tu luyện cái ma công này. Chỉ là ta thấy ma công của người cũng không có gì là đặc biệt quá. Nhạc Thiên lão tổ chăm chú nhìn Đoan Mộc Cuồng rồi nói. Đây chỉ là nguyên thần phân thân của ta mà thôi. Nếu bản thể của ta ở đây, người còn có thể chống lại sao? Đoan Mộc Cuồng chăm chú nhìn Nhạc Thiên rồi hừ lạnh một tiếng. Đoan Mộc Cuồng, vậy người thử xem một chút. Nhạc Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hồ Quyết và Long Đăng nói. Long Đăng Hồ Quyết, các người tam đại thú tộc thật là kém cỏi. Lần trước ta dạy dỗ xem ra vẫn chưa đủ nhỉ? Nhạc Thiên, chúng ta không phải là dễ chọc vào đâu. Cảm nhận thấy lạnh ý trên người của Nhạc Thiên, Long Đăng và Hồ Quyết không khỏi rùng mình một cái. Nhạc Thành, hôm nay người vận khí thật tốt, Thái Dương Chân Hỏa sớm muộn cũng thuộc về ta. Chúng ta đi. Sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng không ngừng biến hóa, sau đó hắn hạ lệnh cho Lục Thiên Tôn, Hồ Quyết, Long Đăng rời khỏi. Đoan Mộc Cuồng, phần thân của người đã tới rồi, vậy thì phải ở lại đi thôi. Nhạc Thiên cất tiếng nói. Thân sắc của ông sau đó biến đổi, thân ảnh nhanh như chớp điện bắn về phía Đoan Mộc Cuồng, đồng thời cất tiếng nói. Trần Vân, Tôn Phong, Vũ Văn Lê, bản lão giả các ngươi mang Long Đằng, Hồ Quyết và Lục Thiên Tôn thu thập lại. Được, ba tên ấy không thành vấn đề. Có Nhạc Thiên lão tổ đến đây, ba người Trần Vân lão tổ cũng mạnh hẳn lên. Bọn họ chủ động đánh về phía Lục Thiên Tôn, kịch chiến là một lần bắt đầu. Hồng Loan, Thanh Đồng, Yêu Huyên, ba người các ngươi lập tức trở lại bên cạnh Nhạc Thành. Trên miệng của ba người cũng có vết máu, bọn họ liên thủ lại cũng không cách nào chống lại Đoan Mộc Cuồng. Nhạc Thành đánh giá toàn trường, lần này ba người Trần Vân lão tổ đối phó với Lục Thiên Tôn, tự hồ như muốn đánh giết đối thủ là một việc làm rất khó, mà mình vừa bị thương nặng, lúc này tuyệt đối là cơ hội tốt. Nếu có thể đánh chết Long Đằng Hồ Quyết thì Hổ tộc và Toan Nghi tộc sau này cũng không còn lo lắng đến nữa. Kìm tiền khổi lỗi, phải dựa vào các ngươi rồi. Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Lúc này Kim Tiền khổi lỗi không cách nào chống lại Đoan Mộc Cuồng, nhưng đối phó với Lục Thiên Tôn đã bị thương nặng thì tuyệt đối không sao. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa, một đạo cấm chế sau đó được hắn bố trí. Nhạc Thành cũng xuất ra Hạo Thiên Tháp, năm bộ khổi lỗi tràn ngập kim quang xuất hiện. Sau khi thu hồi cấm chế, năm bộ Kim Tiền khổi lỗi đã xuất hiện ở giữa bầu trời. Lúc này Đoan Mộc Cuồng cùng với Nhạc Thiên đang giao chiến ác liệt nên cũng không phát hiện ra. Kim Tiền khổi lỗi, đi! Thủ ấn trong tay biến hóa, tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động. Năm bộ Kim Tiền khổi lỗi giống như con linh trí bắn về phía Lục Thiên Tôn đang kịch chiến với Trần Vân lão tổ. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, năm bộ Kim Tiền khổi lỗi trực tiếp vây quanh Lục Thiên Tôn, mang theo một lực lượng oanh kích khổng lồ. Tại sao lại có khổi lỗi lợi hại như thế? Lục Thiên Tôn kịch chiến với Trần Vân lão tổ đang rơi vào thế hạ phong, không ngờ còn bị Kim Tiền khổi lỗi tiến đánh. Ầm ầm mấy tiếng, sau một thanh âm va chạm, thân thể của Lục Thiên Tôn bị đánh bay hơn nghìn thước, mà Kim Tiền khổi lỗi không bị tổn hao gì, Cảnh tượng này khiến cho Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ thực lực của kim tiền khôi lỗi hiện tại mạnh như vậy. Tuy lực lượng của kim tiền khôi lỗi này khiến cho Trần Vân Lão Tổ cũng kinh ngạc. Loại khôi lỗi như vậy, đây chính là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Mà Lục Tiên Tôn vẫn chưa dừng lại. Bốn con kim tiền khôi lỗi còn lại tiếp tục oanh kích. Bốn con kim tiền khôi lỗi bao vây Lục Tiên Tôn vào giữa. Sắc mặt của Lục Tiên Tôn lúc này trở nên trắng bệch, hắn không thể làm gì nổi nữa. Lúc này hắn không còn đường nào trốn thoát. Liên tục là những thanh âm oanh kích, hắc mang mà Lục Tiên Tôn ngưng tụ đã bị chia năm xẻ bảy, máu tươi điên cuồng phóng ra. Thực lực của kim tiền khôi lỗi ngay cả Nhạc Thành cũng kinh ngạc. Hiện tại kim tiền khôi lỗi đã đạt tới mức tiền khôi. Nhìn dáng vẻ của nó giao thủ với thất tình đấu thánh cũng không sao. Vũ Văn Lão Tổ, Tôn Phong Lão Tổ, để khôi lỗi này hiệp trợ hai vị có được không? Nhạc Thành nhìn năm con kìm tiền khôi lỗi rồi hỏi Tôn Phong và Vũ Văn Lê. Tiểu tử, ngươi còn phải hỏi sao? Mau đem khôi lỗi hỗ trợ chúng ta. Vũ Văn Lê và Tôn Phong đồng thời nói. Họ biết mình đối phó với Long Đằng và Hổ Quyết không thành vấn đề, nhưng muốn đánh chết thì rất khó. Đồng cấp mà muốn giết đối thủ thì không thể nào làm được. Đó là một chuyện vô cùng hiển nhiên.